Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, hắn nói ta gầy sẽ cưới ta. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân và Phùng Kiến Quốc đi vào phòng giải phẫu. Nhưng đều đần độn mắt, người phẫu thuật đi lên, người bệnh nhưng còn chưa lên tới. Phùng Kiến Quốc có chút nổi nóng, cả khuôn mặt bản chứ, cây trúc vậy thân thể cứng lên mấy phần, cả người giống như là bị pháp thuật gì biến thành thụ nhân như nhau. Giở tay giở chân, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được cót két thanh âm. Thật là ẩu tả, Tiểu Thảo làm sao làm? Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng than phiền, có phải hay không có vấn đề gì? Phùng ca, ngươi gọi điện thoại hỏi thăm. Trịnh Nhân nói, Phùng Kiến Quốc gật đầu, còn không có cùng hắn cầm lấy điện thoại ra, sau cái mông trong túi điện thoại di động liền bắt đầu oa táo đứng lên. Tiểu Thảo, ngươi làm việc thế nào? Phùng Kiến Quốc nhận điện thoại liền trầm giọng tức giận, người bệnh tại sao còn không đưa ra? Ngoặc kép, sau đó Phùng Kiến Quốc ngẩn ra. Sau mấy giây, Phùng Kiến Quốc cười khổ cúp điện thoại. Bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, nói là người bệnh nghe nói muốn giải phẫu livestream, cự tuyệt tiếp nhận Hạnh Lâm Viên hiệp nghị, đang ở phía dưới mắng chửi người đây. Phùng Kiến Quốc nói, mắng chửi người, Trịnh Nhân vậy ngây ngẩn, cũng bị nhiễm tính bị sốc, còn có tinh thần mắng chửi người. Vẫn là trẻ tuổi được a, thân thể thật là tạo chống chọi. Phùng ca, vậy ta đi xuống liếc mắt nhìn, nếu là chân thực không được thì ngươi làm đi. Trịnh Nhân thở dài, nói đến, cùng đi chứ. Phùng Kiến Quốc nói, cấp cứu ta vậy cũng không lên, đều là nằm viện tổng làm, giải phẫu nhỏ, có lên hay không không ý nghĩa. Hai người vừa nói, vừa đi đến phòng thay quần áo, phủ thêm quần áo trắng đi xuống. Gặp Tô Vân vùi ở xó xỉnh hút thuốc gọi điện thoại. Trịnh Nhân vậy không phản ứng hắn, trở về lại bệnh khu, đẩy đưa người bệnh xe băng ca thẻ ở cửa. Chung quanh đều là vây xem thân nhân người bệnh, ở giữa mơ hồ có thể thấy Quyền Tiểu Thảo thân ảnh gầy yếu, tựa như thật sự là một bụi tiểu thảo ở trong mưa gió lay động. Trịnh Nhân có chút bận tâm, đi thẳng qua đi, tránh ra chung quanh 50 tuổi trở lên xem náo nhiệt trong người già. Tách ra đám người, xem là một hòn đá như nhau đập đi vào. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Thảo? Trịnh Nhân hỏi, Quyền Tiểu Thảo rất vô tội nhìn Trịnh Nhân, vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng đổi được vô cùng là khó khăn người bệnh. Nàng đặc biệt đừng làm khó dễ, ủy khuất cũng muốn khóc. Trịnh Nhân thở dài, người kinh sợ điểm là tốt câu thông, nhưng là gặp phải chuyện Tiểu Thảo vậy không quyết định được. 23 tuổi thân thể đang là cơ thể con người cơ năng tốt nhất một đoạn thời gian, cho dù là thuộc về bị nhiễm tính bị sốc trạng thái, người bệnh vẫn không có hôn mê. Sắc mặt tái nhợt nhìn Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc, ông chủ Trịnh, người bệnh mẫu thân bắt đầu đồng ý cũng ký tên hiệp nghị. Nhưng mà và người bệnh thương lượng sau đó, nàng kiên quyết không đồng ý. Cái đó, vừa nói, Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc thở dài. Mụ, chớ tin bọn họ, cô gái thanh âm run rẩy, nhỏ giọng nói đến, nào có chuyện tốt như vậy, chữa bệnh không tiêu tiền còn đổ thối tiền. Cũng giải thích, Trịnh Nhân hỏi. Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc gật đầu một cái, Quyền Tiểu Thảo còn muốn khuyên đôi câu, loại này cơ hội, thật là đặc biệt gấp cấp cứu, hoặc là ông chủ Trịnh không có ở đây dưới tình huống. Muốn có loại này cơ hội cũng không thể, có thể miễn phí xem bệnh, cơ hội thật là rất khó được, nhưng mà không cùng nàng nói chuyện, nằm ở trên xe bình cô gái nói đến, mụ, A Lực đâu? Hắn có phải hay không cho ta tìm bác sĩ đi? Nông phụ sớm cũng không có chủ ý, hai tay run rẩy, cầm ở băng ca trên hàng rào, ánh mắt nàng mê mang, đối với phát sinh trước mắt sự việc không biết gì cả. Chỉ biết là sự việc rất gấp, nhưng là nàng nhưng không biết nên làm cái gì. Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Trịnh Nhân. Vậy coi như xong, Trịnh Nhân chán nản vô lực nói đến. Một hòn đá, cứng rắn đi nữa, cũng có bể một ngày. Người bệnh kiên quyết cự tuyệt. Trịnh Nhân thuộc về có lòng giết kẻ gian, không có sức hồi thiên trạng thái. Tiểu Thảo, trước phẫu thuật ký tên làm đi. Phùng Kiến Quốc hỏi, ký xong rồi. Quyền Tiểu Thảo vội vàng nói đến, vậy sẽ đưa lên đi. Ta đi tìm nằm viện tổng lên đài, ngươi đi theo phụ một tay. Phùng Kiến Quốc quyết định cực nhanh, lập tức nói đến, A Lực đâu, người đâu? Cô gái không biết ở đâu ra tinh thần đầu, tay nắm băng ca hàng rào, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Hắn đi, đi, cô gái mẫu thân lau một cái nước mắt, vội vàng nói đến, không thể nào, cô gái toàn thân không có khí lực, dùng một cái tư thế cổ quái ngẩng đầu lên, bốn phía nhìn, tìm cái đó lưu manh trẻ tuổi người đàn ông bóng người. Không thể nào, hắn nói ta gầy sẽ cưới ta. Cô gái giọng nói càng ngày càng nhỏ, dãy rùa động tác nhưng càng ngày càng hung. Theo lý bị nhiễm tính bị sốc người bệnh, sẽ không có lớn như vậy khí lực mới đúng. Nhưng mà nàng nắm băng ca hàng rào, thì phải xoay mình đi xuống, đè lại nàng. Trịnh Nhân phát hiện mau, trực tiếp hét. Nông phụ nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, theo bản năng dùng thân thể đè ở trên người của cô gái, áp chế ở nàng động tác kế tiếp. Tiểu Thảo, đi cho phòng y tế gọi điện thoại. Phùng Kiến Quốc lập tức nói đến, loại chuyện này, người bệnh bản thân coi như là thanh tỉnh, nàng cự tuyệt giải phẫu, muốn tìm cái đó gọi A Lực trẻ tuổi người đàn ông. Dạ dày ruột ngoại khoa thật đúng là liền không biện pháp gì tốt. Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Trịnh Nhân nghĩ tới cái đó bông tai nam, trong lòng có chút không đành lòng, vẫn là ở phía dưới có thân nhân nhìn khá hơn một chút. Thật đến phía trên, có chuyện không may, ai cũng không tốt giải thích. Ông chủ Trịnh, đi thôi, thay quần áo đi. Phùng giáo sư vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái, xoay người rời đi. Xuyên qua đám người, trong mơ hồ còn có thể nghe được nông phụ tiếng khóc kể cùng cô gái quật cường kêu tiếng mắng âm. Người sao, có lúc đều là mệnh. Phùng Kiến Quốc tâm trạng không việc gì chập chờn. Nhiều năm như vậy, gặp chuyện nhiều đi. Hắn gặp Trịnh Nhân tâm trạng có chút thấp, liền an ủi. Trịnh Nhân lắc đầu, cười khổ, thật đặc biệt, không có biện pháp. Trẻ tuổi đứa nhỏ ai biết bọn họ trong đầu cũng đang suy nghĩ gì. Phùng giáo sư nói, ta theo nhi tử ta câu thông liền có vấn đề. Cha và con, cũng như vậy. Trịnh Nhân nói, đi tới phòng thay quần áo. Tô Vân mới vừa nói chuyện điện thoại xong, gặp hai người trở về, ngồi ở trên cái băng ghế hỏi, lão bản, thế nào? Trịnh Nhân đơn giản kể một lần sự tình phát sinh. Hơn dài gặp, Tô Vân nói, để cho dạ dày ruột ngoại khoa xử lý đi. Lâm tỷ vậy mặt ngươi cũng có giao phó. Trịnh Nhân không biết làm sao, chỉ tốt gật đầu một cái. Người bệnh không tìm được bạn trai nàng, nháo mệt mỏi, đã hôn mê, liền có thể lên giải phẫu. Còn như sau khi giải phẫu tình huống, Trịnh Nhân thật đúng là liền không quản được. Tổng không thể dùng cưỡng bách thủ đoạn làm livestream giải phẫu đi. Vậy được cái gì? Lão bản, ngươi muốn à? Có thể đi tiểu hắc phòng khám bệnh làm giải phẫu người. Đầu óc làm sao xem làm sao cũng không giống là dễ xài. Đây cũng là số mạng. Ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Vân nói là có chút tháo, nhưng đạo lý không tháo. Đổi quần áo. Và Phùng Kiến Quốc chia nhau hồi mỗi người bệnh tình. Trịnh Nhân trực tiếp đi chủ nhiệm phòng làm việc. Lâm Kiều Kiều vẫn còn ở và Khổng chủ nhiệm trò chuyện cái gì. Gặp Trịnh Nhân trở về, Lâm Kiều Kiều cười nói đến, ông chủ Trịnh,